Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 50, thẳng cửu tiêu. Chỉ thấy hai người thân ảnh đồng thời tại chỗ biến mất. Nhất khắc liền xuất hiện tại chúng yêu ngay phía trước, dẫn dắt chúng yêu thẳng cửu tiêu. Ùng ùng, toàn bộ thiên đình bắt đầu rung rung. Lăng Tiêu Bảo Điện, chuyện gì xảy ra? Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt có chút khó coi. Thiên Lý Nhãn cái trán đều là mồ hôi lạnh. Trở về bể, Sesomahu xuất lĩnh chúng yêu đang nhanh chóng hướng thiên đình tiếp cận. Thiên Lý Nhãn lời nói này tựu như cùng một đạo sét ở mặt hồ bình tĩnh nổ tung. Cái gì? Giết Phôi lại vẫn không tha thứ. Mang theo yêu quái lại giết tới. Ai nha, cái này nên làm thế nào cho phải? Nghĩ đến hắn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chấm ngoặc kép, chúng tiên là nghị luận ầm ĩ. Na Cha trong lòng ám tiếu ngạo, đều cho chấm câm miệng. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế mặt trầm như nước quát lên. Nhóm người này thùng cơm, chỉ biết dùng ăn thiên đình bổng lộc, cũng không vì thiên đình làm việc. Ra sự tình người thứ nhất nghĩ lại là chạy trốn, coi như là hắn đang diễn trò, hiện tại cũng nhịn không được là động chân hỏa. Chúng tiên thấy Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận, từng cái cũng đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ngay cả lúc trước làm cho vui mừng nhất, cũng đều yên lặng tới. Ngươi, các ngươi đám phế vật này, có muốn hay không đi đầu quân yêu tộc à? Ừ, Ngọc Hoàng Đại Đế chừng lấy con mắt, gắt gao nhìn phương chư vị thần tiên, sắc mặt dữ tợn khủng bố. Chúng tiên đều là thở mạnh cũng không dám một, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế phát hỏa. Nhưng không ngờ, Ngọc Hoàng Đại Đế dĩ nhiên đã không có văn, mà là tỉnh táo dị thường mà bắt đầu chia xứng bắt đầu nhiệm vụ tới. Quả nhiên không hổ là một gã đế vương, chúng tiên đều là nhịn không được ở tâm lý tán thán. Lòng dạ mênh mông, làm việc phân rõ, thục khinh thục trọng, ngay cả Quá Lão Quân cũng là âm thầm gật đầu. Vị này thiên đế quả nhiên không có chọn sai. Phẩm đức, lòng dạ mọi thứ đều là đỉnh tiêm. Thật tình không biết, nếu như hắn biết được Ngọc Hoàng Đại Đế ý nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ bị tức chết đi được. Nha, chờ xem, việc nơi này một, chấm nhất định phải tới một người đại thanh tẩy, đem bọn người đám này không nghe lời hết thảy xử tử. Ngọc Hoàng Đại Đế tâm lý hung tợn nói, thế nhưng mặt ngoài cũng là không có chút nào lưu lộ. Vẫn là đều đâu vào đấy phân phối bên trong lấy nhiệm vụ. Bốn đại thần quân, Na Cha, các ngươi bốn người dẫn dắt ngũ vạn thiên binh bảo vệ Nam Thiên Môn. Tiếng nói vừa dứt, bốn đại thần quân cùng Na Cha liền nhất tề đứng dậy, chắp tay nói, dạ, sau đó liền xoay người đi chấp hành nhiệm vụ. Lý Tĩnh, người dẫn dắt ba vạn thiên binh ở Nam Thiên Môn cùng Lăng Tiêu Bảo Điện trong lúc đó mai phục, định muốn cấp cho bên ngoài trọng thương. Những người còn lại hết thảy ở lại Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, Lý Tĩnh bị điểm đến tên, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, thần lĩnh chỉ. Tiếng nói vừa dứt, Lý Tĩnh liền vội vã ly khai. Chê cười, cơ hội trở mình thật vất vả tới, hắn há lại sẽ đem cầm không được. Chỉ bất quá hắn cũng không biết mình cái đó phải đối mặt có bao nhiêu địch nhân đáng sợ. Ngọc Hoàng Đại Đế tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, chân mày hơi nhíu lại, chợt ra lệnh, đem Tử Hà cho trẫm mang tới. Ngoặc kép, Nam Thiên Môn trước, Sesomaru nhìn chỗ ngồi này khi thế bàng bạc đại môn, khóe miệng cũng là lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Liền cái này phá cửa, sợ rằng ngay cả hắn một kích cũng chịu chi không được. Bất quá hắn nghĩ như vậy, sau lưng chúng yêu cũng không nghĩ như vậy a. Mỗi một người đều bị kinh trụ, bọn họ chưa từng gặp qua bực này khi thế vật kiến trúc. Ngưu Ma Vương cũng là khinh thị được cười cười. Liền cái này Nam Thiên Môn, nhìn lại tuy là khí thế bàng bạc, Thực tế hắn thấy cũng là không chịu nổi một kích. Đang ở Sesomaru gần lệnh tiến công lúc, chậm chậm, Nam Thiên Môn từ từ mở ra, một đạo chói mắt kim quang chợt bắn ra, ngoại trừ Sesomaru cùng với Nghiêu Ma Vương bên ngoài, còn lại đám yêu quái đều là chịu không nổi kích thích. Nhịn không được che hai mắt, Sesomaru định thần nhìn lại, trong lòng hơi một hồi, chỉ thấy Na Cha đi ở phía trước nhất, phía sau thì là bốn đại thần quân, lui về phía sau nữa chính là đếm không hết thiên binh. Nhưng so với lúc đầu ở Hoa Quả Sơn quy mô, vẫn là kém xa. Sesomaru, mau mau đầu hàng, bản thái tử lượn quanh người bất tử. Na Cha trong tay hỏa diễm thương nhắm thẳng vào. Sesomaru, lạnh lùng nói, chưa dứt sửa tiểu nhi. Tiểu nhi lại dám như thế cùng đại thánh nói. Ngoặc kép, Sesomaru còn chưa lên tiếng. Chúng yêu cũng là trước nộ lên. Sesomaru là lão đại của bọn hắn. Na Cha dám xem thường hắn, chính là khinh thường bọn họ. Còn dùng nói chút cái gì khác sao? Đánh đi. Sesomaru cũng là không chút nào khí, khuôn mặt treo nụ cười nhàn nhạt, vươn tay ngăn trở nếu muốn giết đi chúng yêu. Ngay vừa mới rồi, hắn thấy được Na Cha len lén cho hắn truyền tới nhãn thần. Trong lúc đó Sesomaru khẽ cười nói, Tam thái tử, vậy không bằng chúng ta đánh một cái đổ. Như vậy, cũng có thể giảm miễn tay thương vong. Na Cha giả ra một cái phó suy tư dáng vẻ. Toàn tức nói, cái gì đổ, người ta một mình đấu. Thua dẫn dắt tay ly khai. Không biết ngươi có dám. Sesomaru cười nhạt nói, có gì không dám. Na Cha một bộ vì binh sĩ ta liều mạng dáng vẻ. Quát lớn. Nhất thời chúng thiên binh hướng về phía Na Cha quang tới ánh mắt cảm kích. Yêu tộc thực lực cường đại bọn họ cũng là thấy qua. Bọn họ cũng không nguyện ý vì một cái hay là Ngọc Hoàng Đại Đế đi bán mạng, Tam Thái Tử tuyệt đối. Không thể a là, vâng, đúng, a Tam Thái Tử, không phải muốn tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Là, vâng, đúng, a chúng ta chiếm cứ nhân số ưu thế, có thể không thể buông tha a. Bốn đại thần quân cấp bách vội vàng khuyên nhủ. Na Cha lạnh rên một tiếng, chẳng lẽ các ngươi còn chê ta thiên đình thiên binh thương vong không đủ thảm trọng sao? Vẫn là không nên đều chết sạch mới bằng lòng bỏ qua. Các ngươi đến tột cùng là có ý gì? Na Cha ngôn ngữ từng bước ép sát. Bốn đại thần quân mặt đỏ tới mang tai, cũng là nói không ra lời. Cái này đỉnh chụp mũ bọn họ có thể mang không nổi a. Động chính là muốn giết đầu a. Nghĩ thông suốt cửa ải này tiết, bốn đại thần quân ngượng ngùng cười cười, không thèm nói, nhắc lại, rất sợ Na Cha lại cho bọn họ trừ đỉnh đầu mũ. Chúng thiên binh thì là trong lòng không thoải mái. Đối với Na Cha thì là càng phát cảm kích, bọn họ không ngốc, bọn họ không phải không biết, những cái được gọi là thần tiên hoàn toàn không phải đem bọn họ trở thành người xem. Thậm chí bọn họ đã sớm làm xong ở loạn chiến trong chết chuẩn bị. Nhưng là bọn họ coi như muốn bể đầu, cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Na Cha dĩ nhiên sẽ biết, đứng ra thay bọn họ nói. Thậm chí vì vậy đắc tội bốn đại thần quân, càng là đem bốn đại thần quân nói ngậm miệng vô ngôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.